Cô là dân chơi hả? Chương 3, góc truyện audio.com. Mời vào, cháu chào hiệu trưởng. Trước mắt nó là một cụ già khoảng 40 tuổi. Tiểu thư, sao tôi lại dám để tiểu thư xưng với tôi như thế ạ? Ông kính cẩn cúi đầu xuống nói với nó. Xin ông đừng làm vậy ạ, dù sao ông cũng là người đáng tuổi ba cháu mà. Không đâu thưa tiểu thư, nhờ ông chủ đã cưu mang gia đình tôi và giúp tôi được cái thân phận như ngày hôm nay, tôi thật lòng rất biết ơn ông ấy. Ông hiệu trưởng kể rõ đầu đuôi với đôi mắt biểu hiện sự thán phục ba nó. Tôi biết rồi, nhưng tôi mong khi tôi còn ở trong cái trường này thì mong ông có thể đừng gọi tôi. Tiểu thư này, tiểu thư nọ có được không, ông cứ gọi tôi. Tên như các SS khác là được rồi. Nó hơi gắt giọng khi nói với ông ấy. Thưa vâng, ông hiệu trưởng có vẻ sợ sệt khi nghe nó nói. Tốt thế bây giờ ông có thể cho tôi biết lớp học của tôi The Sea Hub. Nó vẫn cau có nhìn ông hiệu trưởng. Cô học ở lớp 11B2 thưa tiểu thư. Ông vẫn kính cẩn nói với nó. Tôi đi đây và ông phải giữ bí mật về thân phận của tôi nếu không thì. Tôi biết rồi ạ, rầm, cánh cửa được đóng sầm lại với cách đóng không mấy là lịch sự. Ông chủ thật tốt bụng và hiền lành, còn cô chủ thì. Ông hiệu trưởng ngồi đó mà lắc đầu ngán ngẫm. Một tầng, hai tầng, ba tầng, thế là đến lớp nó vẫn thanh thản bước vào và nó thấy một cái trò rất trẻ con mà nó thường chơi ở nhà, đó là trên cánh cửa bị đóng có một cái bọc màu nâu mà không biết rõ đó là cái gì, lỡ ai bước vào và kéo cánh cửa kia thì và nó chợt bất ngờ khi nghe có tiếng gọi từ phía sau. Em là học sinh mới chuyển tới phải hớp, một cô giáo mặc áo màu xanh nhìn nó cười một cách tự nhiên. Vâng ạ, nó nhìn người trước mặt và cười một cách rất ngây thơ. Nó chưa kịp nói gì cô đã băng băng vô lớp thế là cánh cửa được mở ra. Ui, bịch, bây giờ không gian trở nên im bặt và hách xì. Hách xì, nó không ngờ cái bịch nâu nâu hồi nãy không gì khác đó là hạt tiêu và còn dưới đất nữa đó là vài cái vỏ chuối xanh mướt vừa bị bà cô dẫm lên. Bây giờ nó mới rùng mình khi nghĩ mình là người phải chịu những cái trò quỷ quái đó thì tiêu luôn, không ngờ bọn chúng đón mừng bạn mới. Cách đó, thật tội nghiệp cho bà cô khi phải thay nó lãnh nạn. Thế là chiến tranh thế giới thứ ba được nổ ra. Đứa nào trong số tôi bây làm ra mấy cái trò đáng ghét này thế hả? Bây giờ không ai nhận ra một bà cô xinh đẹp nết na hồi nãy, mà bây giờ đã xuất hiện một con quỷ mắt đỏ hồng học nhìn cả lớp. Là tôi đó, một giọng nói khá lạnh lùng cất lên, nó cũng thấy tò mò. Thế là nó đưa mắt vào lớp nhìn và rồi. Là tên khốn đó, cô giáo nghe tiếng nói cũng cố gắng mở to mắt ra xem. Ai dè, lại là tên nhóc con Gia Minh đó, ta sẽ cho mi biết tay. Nó thì vẫn nghĩ hôm nay là ngày chết của tên đáng ghét đó vì bây giờ đầu bà cô đang bốc khói nghi ngút. He he, mi chết chắc rồi, nhưng câu nói của cô đã làm cho nó xém té ngửa. Không sao, chắc tại em ham vui thôi chứ không cố ý, nên cô tha cho em lần này. Cô nói mà kèm theo một nụ cười gượng trên mặt, hên cho mi là con của ông chủ nếu không thì, và đai từ lâu rồi, cô nghĩ thầm mà mặt không khỏi vẻ gian tà. Nhưng trái lại với nó, cái tên đáng ghét đó không biết sorry hoặc ra vẻ nào là hối hận cả cái mặt cứ trơ trơ ra và nói một câu phán quyết rồi ngồi xuống. Thế thì tốt, ôi trời, đây là cái lớp học đó hả, dù lúc trước mình học ở trường Neutral có quậy phá thế nào đi nữa nhưng vẫn giữ được câu. Tôn sư trọng đạo, thế mà, góc truyện audio.com, nó lắc đầu ngoe nguẩy bước vào lớp, chợt lớp im phăng phắt khi nhìn nó bước vào và bây giờ cô mới nhớ lại nhiệm vụ của mình. Đây là bạn học mới của các em, mong các em cho một tràng pháo tay để chào mừng bạn ấy vào lớp của chúng ta nào. Chẳng nghe được gì nhưng vài giây sau thì nghe được một tiếng vỗ tay nhỏ từ phía góc lớp, nó chuyển mắt tới đó và thấy người quen nên cười nhẹ một cái. Dù sao cũng có người ủng hộ mình vào cái lớp này, thế cũng còn mai. Nó lẩm bẩm trong đầu và bị cắt ngang những suy nghĩ đó bằng vài tiếng xì xầm phía dưới lớp. Trời ơi, con nhỏ đó xấu xí thế mà cũng được vào cái lớp chúng ta à, thiệt hết chịu nổi, lớp mình toàn gia đình quyền quý tướng mạo song toàn, thế mà bây giờ lại đem đâu ra cái vịt xấu xí thế không biết vào lớp. Con đó vào được chắc nhờ tiền cha mẹ thôi, nhìn quê mùa quá đi mất, bà cô thấy tình hình không ổn, nhưng bà ấy vẫn muốn tìm hiểu xem gia cảnh nó như thế nào mà có thể vào được cái lớp VIP này, thế là. Em có thể giới thiệu về bản thân và gia đình cho các bạn biết được không? Nó nhếch mép cười một cách lạnh tanh và khuôn mặt nó bây giờ cũng thế, nó không thèm nhìn mặt bà cô mà quay thẳng xuống lớp và buôn một câu ngắn ngủn. Tôi tên Hạ Gia Hân, mong chiếu cố. Xong phần giới thiệu cụt lút của mình, nó quay sang bà cô nói với giọng khá ấm lên một chút. Em ngồi bàn nào dạ cô? Có vẻ bà cô cũng thấy vẻ tức giận của nó nên không dám nói nhiều và chỉ vào cái bàn trên của Gia Minh và nói. Em vào chỗ đó ngồi nhé. Có vẻ cô hơi sợ nó nên nói chuyện cũng hơi rụt rè. Nó gật đầu chào cô một cái và đi thẳng tới cái chỗ ngồi lý tưởng của mình và gục đầu xuống, vài tiếng bàn tán xung quanh nó càng nhiều hơn như. Con nhỏ đó xứng nhở, được ngồi trước anh Minh và ngồi ngang anh Bảo nữa chứ, chắc nó phải tu tám kiếp mới đờ si. Con nhỏ đó láo quá, mới vào lớp là đã chơi nổi rồi. Nhìn quê mùa thế chắc không biết chúng ta là đây mà phải cho nó bài học để khỏi láo toét trước mặt chúng ta. Chấm, úp, được đó, ở bên bàn nó vẫn gục mặt xuống nhưng tay nó đã nghe hết mọi chuyện mà chỉ cười nhẹ vì tội cho mấy cái tên không biết lượng sức mình. Ren-ze-ze-ze, hai tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, vì chủ yếu là nói về các buổi chơi hè thôi chứ có học hành cái gì đâu. Chợt có một cô bé chạy tới gần nó, khều khều nó hỏi. Hân ơi, bà hốc sao chứ sao tôi thấy bà nằm nãy giờ dậy. Mình hốc sao còn bạn tên gì thế? Nó vẫn mắt nhắm mắt mở hỏi. Mình tên Băng, Trần Thiên Băng. Cô nói và kèm cho nó một nụ cười như thiên thần. Nó nghe xong thì hơi bất ngờ vì nó cũng tên Băng mà, nhìn kỹ Băng từ trên xuống dưới và nói lớn. Bạn đẹp thật đấy, nhưng tại sao bạn lại chơi với mình thế? Khi hỏi đến đó mắt nó buồn buồn hẳn. Sao bạn lại nói bản thân mình như thế, ai mà không đẹp chứ, tai người đó hốc biết chăm sóc mình thôi, và tại sao mình lại muốn chơi với cậu là vì mình thấy cậu rất thú vị. Cảm ơn Băng đã chơi với mình nha. Nó cũng cười tê vì có thêm một người bạn mới. Khách sao quá à, cứ xưng hô là bà với nhau gì nghe vui tai hơn. Với lại hồi nãy tôi không có ý không vỗ tay mừng bà đâu mà tại vì. Tôi sợ, tụi con ngân thôi, vậy sao bà còn đòi làm bạn với tôi chi bà hốc sợ sao? Nó cũng khó hiểu nên quay sang hỏi. Bây giờ thì hết sợ ỏi, dù sao có thêm một người bạn cũng tốt mà có bị đánh một vài lần cũng hem sao. Cô nói mà vẫn tê cười. Gocchuyenaudio.com, cậu yên tâm đã là bạn của mình thì sẽ hốc có ai dám động tới sợi lông chân của cậu đâu. Nó nghênh cái mặt lên làm cho Băng phải phì cười. Thôi đi cô nương, tôi biết cô giỏi lắm rồi, thôi hai đứa mình cùng ra căng tin mua đồ ăn nha, đói meo ruột luôn ui nè. Băng giả vừa mít ướt làm nũng với nó. Thôi thôi bé ngoan, để chị dẫn đi ra căng tin rồi chị mua kẹo cho ăn nha, cưng cưng ghê. Nó nói mà mặt cứ nhéo qua nhéo lại má của Băng làm mặt cô giờ đỏ chót. Cô biết mình sẽ bị rượt đuổi nên trước khi buông tay ra cô đã bắt chớn và phóng vèo ra cửa để cho Băng đứng đó la lối ơi ới, rượt theo mình. Ở trên một cái cây gần lớp học có một người nãy giờ nghe hết đầu đuôi câu chuyện và cười thầm trong bụng mà không biết trái tim anh đã lợn nhịp vì ai đó. Băng và nó vẫn tung tăng cùng nhau đi trên cầu thang quen thuộc, bất chợt nó hỏi. Băng này, sao mình thấy cái ông ra? Ra, mình gì gì ấy, hình như hốc sợ thầy cô giáo thì phải, mà như hồi nãy á, cô cũng hốc dám động đến hắn ta nữa là sao dạ? Thì tại cái trường này là do nhà hắn ta xây nên mấy thầy cô có thấy hắn ta làm gì thì cũng phải im lặng nếu không mất việc như chơi. Ồ thế à, thì chỉ là một tên công tử bột thôi chứ có gì đâu mà sợ chứ. Không chỉ có nhiêu đó thôi đâu, bà có thấy khi cậu ta đi đến đâu, hoặc làm cái gì thì hốc ai dám hó hé bén mãng đến hốc. Băng nói mà chỉ tay về phía Minh, có, lạ thiệt hé, dù có giàu đi chăng nữa nhưng mình thấy khi đi hắn cũng có vài người đi theo hết á mà lại kính cẩn nữa chứ, hốc lẽ là vệ sĩ. Nó tò mò vương mắt lên nhìn, hốc phải đâu, đó là đàn em của cậu ta đó. Hà, bộ cậu ta cũng có đàn em trong trường nữa à, nó ngạc nhiên hỏi. Hốc chỉ trong trường thôi đâu mà còn ở ngoài trường nữa, à mà bà có nghe về nhóm. Hắc ban hội, hốc, Băng quay sang nhìn nó. À thì ra là nhóm đó, sao tớ hốc biết được chứ? Nó cười mỉm trả lời. Ủa, bộ bà cũng biết về nhóm đó nữa hả? Nghe nói nhóm đó mạnh lắm cho nên không ai dám đụng vào cậu ta hết. Băng nói mà khuôn mặt cũng có đôi phần lo sợ. Thôi ta không nói tới mấy chuyện đó nữa tới căng tin rồi. Nó nói còn tay thì nắm lấy Băng chạy thẳng tới quầy. Hai đứa ríu rít gọi món, nhún nhảy mà quên có người đằng sau thế là. Chấm, xoảng, con nào đấy hả? Một giọng nói đanh đá của một đứa con gái hét lên. Tôi xin lỗi bạn, mình hốc cố ý đâu. Giờ đây Băng đã đóng. Băng, thiệt luôn ỏi ấp úng trả lời. Nó thấy thế nên chạy lại gỡ vây cho bạn. Bạn ơi, tụi mình xin lỗi, vì lỡ tay làm rơi đồ ăn trên tay bạn, bạn có thể vào lấy khay đồ ăn khác được hốc mình sẽ trả tiền, thấy con kia hốc nói gì mà trừng mắt ra nên nó cũng đưa khay đồ ăn của nó lên nói. Hay bạn lấy khay đồ ăn của mình đi, mình mới mua xong đó. Con nhỏ kia không thèm để tâm đến câu nói của nó mà hô tay đánh đổ hết khay đồ ăn rơi xuống đất và nói. Ai cần cái thứ rẻ tiền này, bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào thì làm sao mà ăn được. Nói xong còn tặng cho nó một nụ cười điểu. Bây giờ bọn học sinh đang bu quanh tụi nó. Nó không bất ngờ gì lắm vì nó luôn nghĩ con nhà giàu ai cũng thế nên nó vẫn bình tĩnh trả lời. Thế thì Huệ nhé, nói dứt lời nó đã nắm lấy bàn tay băng đi tút. Con nhỏ kia cũng không vừa, vỗ tay ba cái thì một bon con gái chạy tới bao quanh tụi nó, con nhỏ kia cười. Mày định đi ra khỏi đây dễ dàng dậy sao, nếu như thế thì tao hốc phải là Ngân. Thì ra tên Ngân à, thú vị đây. Nó nghĩ và nói, thế cậu muốn gì đây? Khóc chuyện audio.com. Ha ha ha, hỏi tao muốn gì hả, tao muốn đánh mày, mày nghe rõ chưa, đồ ngu. Cái Ngân vẫn vênh váo sỉ nhục nó, câu nói của cô ta làm căng tin trở nên nghẹt thở. Ok, được thôi, lần này cô chết chắc. Nó cười cười nhìn trông rất điều. Ồ ồ ồ, ai cũng lắc đầu nhìn nó thương hại, lẫn cảm thông. Thế đánh khi nào? Nó quay sang Ngân hỏi. Khá lắm, nếu muốn thì đây chiều, đánh ngay bây giờ ok. Cái Ngân lắc đầu vì có đứa. Ok, xin mọi người tránh ra. Nó nói với mọi người gần đó làm ai cũng không khỏi ngạc nhiên và Minh, Bảo cũng không ngoại trừ. Thế là đã xong phần trang bị cho trận đấu, nó cũng quay sang Băng Bảo. Cậu đi ra góc kia xem mình xử bọn chúng nhá. Nó vẫn tê cười với Băng. Không được đâu, bọn chúng đông lắm, với lại chuyện này do mình gây ra cho nên mình sẽ gánh chịu. Cách chương.